Tử vong khai đoan, quyển 4 chương 12 đến 5, thần chiến binh khổng lồ Obelisk 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch săn cùng thời điểm Rocky sử dụng ám khí con mắt của Loki, tại một nơi cách mặt đất chừng 200 mét, rất nhiều lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đang cùng có mặt trong một phòng họp. 17 nhà lãnh đạo đang ngồi lặng tại chỗ của mình, bọn họ không nói gì với nhau, chỉ hoặc là hút thuốc, hoặc là suy tư hay thậm chí là ngẩn người, chẳng ai biết họ thực sự đang suy nghĩ điều gì. Cho đến một hồi lâu sau, cả phòng họp bỗng rung chuyển mạnh một trận. Ngay lập tức trên bàn các vị lãnh đạo thế giới đồng loạt xuất hiện những hình ảnh lập thể, hình ảnh nó thể hiện chính là những gì đang diễn ra tại một đại sảnh ở phía trên nơi này chừng 50 mét. Lúc này, đại sảnh đó đổ vỡ khắp nơi, mấy nghìn con quỷ quái đủ thể loại không biết chui từ đâu ra đang điên cuồng đánh giết trong đó, mà đối thủ của chúng là khoảng mấy trăm tên linh hồn. Các vị, giờ đã là thời khắc sau cùng rồi. Tuy tôi không thể không thừa nhận kế hoạch linh hồn là cực kỳ vô nhân đạo, nhưng chắc chính các vị cũng hiểu được tầm quan trọng của kế hoạch này chứ. Hiện tại, chúng ta chỉ đủ khả năng để sử dụng hệ thống phòng ngự linh hồn sơ cấp, hoặc có thể vận dụng hệ thống phòng ngự linh hồn trung cấp nhưng chỉ giới hạn trong thời gian 5 phút. Đối mặt với ma vương cấp đỉnh cao, chúng ta hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Hơn nữa, trong tài liệu biển chết và máy chủ trung tâm cũng đã ghi lại cụ thể rằng còn có 7 tên, sứ giả bóng tối, vượt qua ma vương cấp. Ngay cả văn minh Atlantis có nền khoa học kỹ thuật vượt hơn chúng ta hàng trăm năm cũng đã vì không kịp đề phòng mà bị hủy diệt, nói gì tới chúng ta đây. Thế nên tôi đề nghị lập tức bãi bỏ lệnh cấm với kế hoạch linh hồn. Chúng ta vẫn còn 3 năm để chuẩn bị cho kế hoạch. Nếu thật sự không thể chống đỡ được nữa, ít nhất chúng ta cũng có thể khởi động cái đảo phục sinh này, cho nó bay vào trong vũ trụ, đợi cho ngày tận thế qua đi thì sẽ trở về, vậy cũng coi như đã bảo tồn được hạt giống của nền văn minh loài người. Vừa lên tiếng là một người đàn ông da đen, đó chính là vị Tổng thống Mỹ mà người ta vẫn thường thấy xuất hiện trên truyền hình. Khi nói những lời đó, ông ta còn nóng nảy tới mức đập bàn đứng lên, cứ như thể mọi người ở đây mà không đồng tình thì sẽ lập tức dùng vũ lực ép buộc vậy. Những người còn lại yên lặng nhìn ông ta một hồi, sau đó một người đàn ông khác chừng 50 tuổi liền nói. Biểu quyết một lần nữa đi thôi, tôi tán thành việc bãi bỏ lệnh cấm kế hoạch linh hồn. Tán thành, tán thành, tán thành, phản đối, tán thành, sau một vòng biểu quyết chỉ có 10 người tán thành, 7 người còn lại vẫn giữ ý kiến phản đối. Cả hội nghị lại một lần nữa rơi vào không khí lạnh lẽo. Tổng thống Mỹ cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, ông ta nói lớn. Tôi xin hỏi một chút Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Ai Cập, Ý, Canada, vì sao các vị vẫn còn phản đối? Chẳng lẽ hy sinh tính mạng của một số ít người để cứu vãn nền văn minh của loài người, chuyện như vậy mà còn quá khó quyết định hay sao? 7 người kia đều trầm ngâm không nói, đến một hồi lâu sau Thủ tướng Nhật Bản mới lắc đầu trả lời. Tôi nghĩ các vị đều biết, nguyên nhân khiến 17 nước chúng ta có thể tạo thành tổ chức linh hồn thế giới, chính là bởi vì mỗi quốc gia chúng ta đều được tổ tiên truyền lại chìa khóa để mở ra máy chủ trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, còn có những chìa khóa đã mất đi theo sự diệt vong của dân bản địa nguyên thủy, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc chúng ta mở ra được kho tin tức trong máy chủ trung tâm. Vậy nên tôi nghĩ chắc các vị cũng đều đã xem qua rồi đúng không? Thực tế thì văn minh Atlantis chính là nền văn minh có nhiều khả năng vượt qua tận thế nhất trong cả 4 nền văn minh cổ. Thế nhưng bọn họ lại thất bại. Nguyên nhân chính là vì bọn họ đã thực hiện cái kế hoạch linh hồn này đó thôi. Người đại diện của 6 quốc gia phản đối còn lại đều yên lặng nhẹ gật đầu. Chủ tịch Trung Quốc cũng nói, tôi tán thành ý kiến của Nhật Bản. Đúng là nhờ có kế hoạch linh hồn mà văn minh Atlantis đã có thể trụ đến sau cùng, thậm chí đánh cho 4 tên sứ giả bóng tối trọng thương, khiến cho chúng không thể không lâm vào trạng thái hôn mê dài hạn, do vậy mà đã không thể làm gì ảnh hưởng tới nền văn minh kỳ thứ 5 cũng chính là đường lối phát triển của văn minh loài người chúng ta. Thế nên chúng ta đã không đi vào văn minh linh hồn như kỳ thứ nhất, không đi vào văn minh tu chân như kỳ thứ hai và cũng không đi theo văn minh ma pháp như kỳ thứ ba. Trái lại, với dấu ấn được khắc sâu vào tiềm thức do những người sáng tạo nên chúng ta văn minh Atlantis để lại, loài người đã đi theo hướng phát triển khoa học kỹ thuật. Quả thực nếu toàn bộ kế hoạch linh hồn được triển khai, hơn nữa chúng ta còn có thể khôi phục toàn bộ các phần trong kế hoạch, vậy thì dù là đám quỷ quái hiện nay, các ảo giới hay thậm chí xâm nhập 3 tầng đầu của vực sâu cũng hoàn toàn khả thi, nhưng còn tận thế thì sao bây giờ? Chẳng qua cũng chỉ là đi vào vết xe đổ mà thôi. Thậm chí, vì không đạt được tới tầm như văn minh Atlantis khi xưa, chúng ta có thể còn không đủ sức chống lại dù chỉ một tên sứ giả bóng tối. Đó sẽ chính là kết cục của chúng ta. Mặt khác cũng không cần nói tới việc chạy trốn vào vũ trụ đâu. Nếu có thể chạy thoát thì vì sao văn minh Atlantis lại cố thủ trái đất tới cùng? Nên nhớ rằng quê hương của bọn họ là từ chòm sao Nhân Mã kia, thế thì vì cái gì mà bọn họ không bỏ chạy? Là vì sứ giả bóng tối đã là thần rồi đó. Nghe thấy lời ấy, những người còn lại dù là người phản đối hay đồng ý cũng đều ít nhiều nhẹ gật đầu, chỉ duy nhất Tổng thống Mỹ vẫn nóng nảy như trước. Nhưng chẳng lẽ không thử một lần mà đã chấp nhận bỏ cuộc? Chẳng lẽ muốn chúng ta chẳng làm gì, chỉ ngồi yên chờ tận thế hàng lâm? Huống hồ đám linh hồn kia đều là một lũ coi trời bằng vung, chỉ sợ chưa đến tận thế thì bọn chúng đã khiến cho thế giới này loạn lên rồi. Nhất là cái gã Trung Quốc kia kia. Chủ tịch Trung Quốc cười dài, thái độ của ông ta không nóng không lạnh, chỉ uống một ngụm trà trước mặt, sau đó mới nói. Ông đang nói tới Cung Diệp Vũ đấy à, thật ra cá nhân tôi thì rất thích thú hắn. Tuy có những lúc làm việc không đủ thận trọng, nhưng đứa nhỏ này là một người tâm địa tốt, ông đã bao giờ thấy một chân ma cấp nói dối hay vi phạm bản tâm chưa? Thực ra, nếu lúc thật sự gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm sinh tử, tôi sẽ cảm thấy tin tưởng Cung Diệp Vũ và đám linh hồn kia hơn nhiều lũ chân ma cấp nhân tạo của chúng ta. Dù sao thì mấy thứ đó cũng, nói tới đó thì Chủ tịch Trung Quốc dừng lại, Tổng thống Mỹ mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng thở dài. Ngữ điệu trong lời nói của ông ta cũng đã bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu chỉ trông chờ vào bọn họ, chẳng thể nào vượt qua được tận thế đâu. Lúc này, Tổng thống Nga bỗng nhiên cất lời. Thật ra thì ý kiến của tôi cũng không khác là mấy so với ý kiến của hai vị lãnh đạo của Trung Quốc và Nhật Bản. Giống như một câu thành ngữ của Trung Quốc, thực hiện kế hoạch linh hồn chẳng khác nào uống rượu để giải khát, tuy có thể giải quyết được tình thế nguy cấp trước mắt nhưng lại làm hủy diệt mất hy vọng lớn nhất của chúng ta. Vậy nên chúng ta có lẽ vẫn nên chờ tiếp đi, ít nhất cũng nên đợi đến khi hy vọng cuối cùng kia xuất hiện. Như vậy, biết đâu chúng ta có thể. Tổng thống Nga nói tới đó thì dừng lại, tất cả mọi người cũng đều im lặng. Một hồi lâu sau, Chủ tịch Trung Quốc bỗng nhiên nói. Tôi muốn nói thêm một câu, thảo luận một chút về vấn đề xử lý Cung Diệp Vũ. Lần này nước Mỹ và nước Anh chưa thông báo gì với chúng tôi mà đã một mình bắt đầu sản xuất chân ma cấp nhân tạo, có ý định bắt lấy Cung Diệp Vũ. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng chuyện như vậy xảy ra. Nét mặt Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh đồng thời cứng lại, hai người quay qua liếc nhìn nhau rồi Thủ tướng Anh lên tiếng trả lời. Tôi đâu cảm thấy chuyện này có chỗ nào không ổn. Trước khi chưa đóng cửa kế hoạch linh hồn, chẳng phải chúng ta đã thống nhất rằng, khi có linh hồn sắp tiến cấp ma vương một cách tự nhiên thì sẽ bắt lấy để dùng làm nguyên liệu đó sao? Chẳng phải Cung Diệp Vũ kia đã sắp tiến cấp ma vương đó sao? Chủ tịch Trung Quốc vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười không nóng không lạnh của mình. Ông ta tuổi đã chừng trên dưới 60, vẻ ngoài giống như một ông lão hiền lành tốt bụng, thế nhưng khi nghe được lời ấy, bàn tay ông ta liền nắm chặt lại rồi đặt lên bàn. Ông ta yên lặng nhìn Thủ tướng Anh rồi nói, đó có vẻ đúng là cái mà chúng ta cần phải thảo luận đấy nhỉ. Sau khi quyết định dừng lại kế hoạch linh hồn thì những điều liên quan tới nó đã thông qua trước nó cũng phải dừng lại, chứ sao có thể dùng cái cách nói quyết định từ trước đó để lấp liếm sự thật như vậy. Được rồi, tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng biết được những chuyện tương tự, nếu không thì có lẽ tôi sẽ buộc phải tin rằng có kẻ phân biệt chủng tộc cố ý chèn ép chủng tộc không phải người da trắng đó. Lời này vừa nói ra thì phần lớn những người có mặt đều biến sắc, chỉ có mấy nhà lãnh đạo người da vàng và da đen là hơi cúi thấp đầu. Có điều là nhìn qua cũng thấy bọn họ đang cố che đi sự vui vẻ trên nét mặt. Sắc mặt Thủ tướng Anh lập tức trở nên vô cùng khó coi, Tổng thống Mỹ thấy vậy thì lập tức nói tránh đi. Đó hình như không phải là nội dung bàn thảo chính của chúng ta thì phải. Nên quay lại chủ đề đi thôi. Tôi thì không nghĩ rằng toàn bộ những gì ghi lại trong tài liệu biển chết và máy chủ trung tâm là chính xác. Có lẽ văn minh Atlantis cố ý nói quá để che đậy thất bại và giữ gìn sự kiêu hãnh của bọn họ. Bởi vì nếu như thật sự có thứ như vậy tồn tại thì sao ba nền văn minh trước đó lại bị hủy diệt? Những nền văn minh đó làm gì có kế hoạch linh hồn nào đâu? Lúc này, Tổng thống Canada bỗng nhiên nói, về vấn đề này thì có lẽ tôi có thể giải thích được một phần. Các vị có lẽ cũng biết tuy rằng quốc gia của tôi không hề có ảo giới, nhưng lại là quốc gia đã khai quật được nhiều di tích của người Maya nhất. Trong đó cũng có rất nhiều những ghi chép về ngày tận thế, bốn nền văn minh cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sử dụng máy chủ trung tâm phiên dịch, các nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã tìm được một vài các ghi chép rất đặc biệt. Nói đến đây, Tổng thống Canada liền nhấn vào một điểm trên bàn, lập tức trước mặt tất cả mọi người liền xuất hiện một hình chiếu 3D. Trong những ghi chép về ba nền văn minh đầu tiên,